Chương 154, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Em à, vừa nghĩ tới nếu là về sau tiểu tử này sẽ cầm loại thủ đoạn này đối phó bọn hắn, bọn họ đều nghĩ hiện tại trực tiếp vặn cổ của mình chết thống khoái, kiên quyết không muốn nếm thử a. Quá tờ mở phát rồi nói sao, nói ra liền cho ngươi một đao, để ngươi thống khoái giải phóng. Cười dương quang sáng lạ, thu lệ tuyệt sắc, nhưng ở trong mắt người khác lại quỷ xúc đến không được sợ quân cố, liếm liếm trên đầu ngón tay nhiễm quả nước, ý cười yến yến nhìn thê thảm vô cùng người da đen hán tử, nhẹ giọng dụ hống, trong giọng nói, trong ánh mắt, đều mang một chu tờ thôi miên ý vị. Ngươi xem ngươi bây giờ thống khổ như vậy, muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi còn kiên thủ những cái kia sớm muộn muốn gặp quang bí mật có gì hữu dụng đâu, đúng không? Nói ra đi, nói ra ngươi muốn sống liền có thể lời nói, muốn chết liền có thể nghĩ a, không cần lại như vậy chịu khổ đâu a. A a, ta nói đau nhức ý không chịu nổi, ngứa tận xương, cứng cỏi ý chí lực bị một chút xíu phá hủy tan rã. Người da đen hắn tử, đôi mắt bên trong hiện ra khao khát quan mang, mà sợ thiếu. Niên ý cười ung dung tiến tới, nhìn nhập quang mang kia chỗ sâu, một chút xíu dụ hoặc hắn bước vào vực sâu. Không thể tránh khỏi, người da đen hán tử trúng chiêu, hắn lắp ba lắp bắp hỏi run rẩy có rút. Ta nói ngươi tên gì bàn, bản chi, Martin bản chỉ giờ gì đổ người ở nơi nào, Kenny A người là sát thủ vẫn là lính đánh thuê, lính đánh thuê. Lính đánh thuê tiếp ai lệnh treo giải thưởng đào quốc dưới mặt đất treo thưởng bảng người liên hệ là ai là ai a là bảo kẹo. Louis kéo lại là lao già kia đao quốc dưới mặt đất treo thưởng bảng người đứng thứ hai, cấp trên ngồi thế nhưng là đao quốc quốc an cục đâu, cái này có chơi. Trầm trường lâm đây là đắc tội cái đại nhân vật ta. Sở thiếu niên đưa tay sờ sờ cằm, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cùng ngươi cùng nhau có mấy người theo thứ tự là ai? Sáu người, ta, lợi cát, ạ bờ hèo, trẻ gì, dì sần còn có là mãn đã a dù là bị thuốc dục ngủ. Người da đen hán tử vẫn là đau đến không kềm chế được, thể nội ngũ tạng lục phủ bị các loại côn trùng cho cắn ma u tươi cha y đờ âm mở đi à, đã thương tổn tới yếu hại, lúc này cũng bắt đầu xuất hiện sắp chết có rút trạng thái. Sở quân cố híp dưới mắt. Bọn họ ở nơi nào, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn họ tại công viên cái khắc phương, lạ mạn đã tiếp vào tin tức, nói là hắn xuất hiện ở đây, để chúng ta người tới bắt trừ đó ra. Ngươi còn biết cái gì treo thưởng, bắt sống, lấy người sống đổi đao tệ, còn lại chết hay sống không cần lo. A, giết ta rốt cuộc khống chế không nổi. Người da đen hán tử co quắp kêu thảm, vô số máu theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến đến ra, trong miệng của hắn càng là ra bên ngoài. Phun huyết, cuối cùng rung động dữ dội hai lần, triệt để không một tiếng động. Ai nha, kia quả hiệu quả tốt như vậy à, ra còn không hỏi xong đâu. Sớm biết chỉ xối một nửa nước trái cây nhìn thấy người không còn thở, sở thiếu niên có chút đáng buồn bực đưa tay gãi gãi mặt, có chút vô tội quay đầu nhìn về phía một đám sắc mặt ngói bạch tiểu đồng bạn nhóm, con mắt ý cười liễm diễm. Ta cảm thấy chúng ta ứng nên rời đi nơi này, không thì một hồi dã thu nên tới. Một đám tiểu đồng bạn nhóm ra mặt vặn vẹo một cái trước mắt, rất muốn nói, dã thú đều không có ngươi đáng sợ hơn thật, ngươi có thể so sánh dã thú đáng sợ nhiều, dã thú nhiều lắm là sẽ chỉ cắn chết người, nhưng ngươi nha sinh sinh đem người cho hành hạ chết, vẫn là loại này cực kỳ tàn ác tiểu chết.